Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 465, kết bạn mà đi, ôn giao cùng Tho đi theo John bọn người đi bọn họ chỗ ở. Hiện vị trí cách ôn giao thuê phòng ở cũng không xa, mà lại là một tòa độc lập biệt thự. Trong biệt thự còn có mặt khác 4 tên nam tử. Một người trong đó rõ ràng nhất Á Duệ tướng mạo, John đội ngũ hết thảy 8 người, đi quán bar thì có 4 cái, một nửa người là tứ giai dị năng giả, cái tỷ lệ này tới nói là rất cao, trong đó duy nhất một nữ tử là R người trong nước, gọi Yamada Keiko, cả người lạnh băng băng, bên hông còn treo một đem võ sĩ đao. Chờ chào hỏi Tho bọn họ ngồi xuống, John nói ngay vào điểm chính, thêm lời thừa thãi ta cũng không nhiều lời, ta là hy vọng có thể cùng ngươi kết thành đồng minh. Vào ngày mai vây bắt biến dị thú cùng một chỗ hợp tác, cầm xuống nó. Tho nghe vậy lông mày vẩy một cái, hỏi, hợp tác cũng không phải là không thể được, bất quá ta muốn biết chính là... Coi như cuối cùng là chúng ta bắt được, đến lúc đó cái này dị thú về ai? Ta đối với lợi hại như vậy dị thú cũng là cảm thấy rất hứng thú, đương nhiên là nhìn cái kia dị thú ý nguyện. John trả lời không chút suy nghĩ, sau đó hướng Tho giải thích, người khả năng ở căn cứ dừng lại thời gian ít, rất nhiều chuyện không quá rõ ràng. Có chút cao giai dị thú trí thông minh có thể không so với nhân loại thấp. Không phải bọn nó tán thành người. Có chút thà chết không theo. Bất quá cũng có chút bức bách tại vũ lực đáp ứng. Đằng sau tìm đúng cơ hội phản giết chủ nhân. Cái kia các ngươi xác định đối phương cũng không phải là loại thứ hai. Cái kia lúc trước, gần nhất. Có một loại dị năng giả được xưng là khế ước sư. Bọn họ có thể cùng dị thú tiến hành giản đơn giao lưu. Trợ giúp nhân loại cùng dị thú dựng liên hệ nào đó. Tựa như là ký kết một loại nào đó khế ước đồng dạng. Nghe nói trải qua đạo trình tự này về sau. Dị thú sẽ phi thường nghe lời. Mà chúng ta căn cứ vừa mới thì có một khế ước sư. Mặc dù mới cấp 3, nhưng là vấn đề cũng không tính quá lớn, lợi hại như vậy. Tho thích hợp lộ ra ngạc nhiên biểu lộ. Đúng a, mặc dù chúng ta cũng không quá rõ ràng trong lúc này nguyên lý. Nhưng là nghe nói là một loại nào đó tinh thần lực biến dị, John đối với loại dị năng này biểu thị ra một phen ước ao ghen tị. Sau đó tiếp tục nói. Vừa mới cái kia trong quán bar, trừ chúng ta là một cái nhân số ít nhất tiểu đội bên ngoài. Cái khác đều là đại đoàn đội cùng căn cứ người bên kia. Chúng ta xem như thực lực yếu nhất, nhưng là một phương diện khác tới nói phiền phức của chúng ta sự tình không có bọn họ nhiều. Ngươi có thể yên tâm cùng chúng ta hợp tác. Coi như ngươi thật sự đạt được con kia dị thú tán thành. Chúng ta cũng tuyệt không nói thêm cái gì. Đổi bọn họ liền không nhất định. John đem tất cả lợi và hại phân tích một phen. Hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Tho trộm nhìn lén mắt ôn giao. Lại phát hiện ôn giao hoàn toàn không có phản ứng hắn. Hắn cúi đầu trầm tư một lát. Gật gật đầu. Cũng không phải là không thể được. Bất quá ta muốn biết các ngươi cụ thể nghĩ như thế nào. Dù sao, người của đối phương có thể so các ngươi hơn rất nhiều. Đương nhiên là có kế hoạch. Là như vậy, John lôi kéo Tho cùng mấy người khác thương thảo sáng mai kế hoạch. Ôn giao đột nhiên cảm giác bên người có người tới gần. Ngẩng đầu nhìn lên. Chính là tên kia Á Duệ nam tử, hắn 24-25 tuổi, tướng mạo tuấn tú, khóe mắt hạ còn có một nốt ruồi. Gặp ôn giao ngẩng đầu nhìn sang, hắn tựa hồ có chút khẩn trương, mím môi một cái, hắn dùng hoa ngữ thăm dò mà hỏi thăm. Ngươi sẽ nói hoa ngữ sao? Ân gặp Ôn Dao gật đầu, hắn lập tức lộ ra một cái nụ cười vui mừng, ngồi vào Ôn Dao bên người không kịp chờ đợi hỏi một hệ liệt vấn đề. Ngươi cũng là người nước Hoa à? Ba mẹ ngươi đâu? Làm sao ngươi tới đến cái này? Ngươi lốp bốp một đống lời nói ngược lại sau khi đi ra ngoài. Hắn mới phản ứng được mình giống như nói nhiều lắm mà ni hắn ngượng ngùng gãi gãi có chút quá dài. Đầu, nói xin lỗi, không có ý tứ, nhìn thấy người nước Hoa có chút kích động. Ta gọi Lưu Kiện Thanh, vốn là tại em mờ nước học nghiên, ai biết tận thế, bây giờ trong nhà liên lạc không được, cũng không về được nước. Trước đó bạn học không phải đi rời ra chính là không có. Căn cứ này người nước Hoa cũng không nhiều. Ai? Lưu Kiến Thanh cảm thán một phen, lại hỏi Ôn Dao, ngươi là Hoa Kiều vẫn là người nước Hoa à? Cái kia là ca của ngươi, ba mẹ ngươi đâu? Ôn Dao nháy nháy mắt to, không biết ứng nên trả lời thế nào. Bất quá Lưu Kiến Thanh trước đó đã quan sát Ôn Dao một trận, biết cô bé này giống như có chút không thích nói chuyện. Hắn cười cười, không có việc gì, ta chỉ là nhìn thấy đồng hương có chút vui vẻ thôi. Cũng không biết đạo gia bên trong hiện tại ra sao, sinh thời còn có thể trở về hay không. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất chính là cố gắng còn sống. Miễn là còn sống hết thảy thì có hy vọng. Nói không chừng lúc nào tận thế liền kết thúc, liền có thể về nước. Lưu Kiến Thanh từ miệng túi móc ra một viên thải sắc giấy đóng gói bọc lại bánh kẹo đưa cho Ôn Dao. Ta cũng không có vật gì tốt, viên này bánh kẹo tặng cho ngươi. Mọi người chúng ta cùng một chỗ cố gắng còn sống đi. Nhìn chằm chằm trong tay đối phương bánh kẹo nhìn một hồi, Ôn Dao vẫn đưa tay nhận lấy tới. Sau đó một cái tay khác trong lòng bàn tay lật một cái, đem thứ gì nhanh đẩy vào trong tay của hắn. Lưu Kiến Thanh sửng sốt một chút, nhưng hắn không có lên tiếng, như không có việc gì đưa tay thu hồi lại, cắm vào túi, tiếp lấy túi che giấu sờ lên. Thình lình hiện cái này hình dạng tựa như là một viên tinh hạch. Tại tinh thạch còn không có được công bố em mờ nước, tinh hạch tự nhiên là trọng yếu tài nguyên một trong. Lưu Kiến Thanh muốn trả cho Ôn Dao, nhưng là lúc này Ôn Dao đã đứng dậy đi theo nói xong sự tình tho đi ra ngoài. Nhìn cũng chưa từng nhìn dùng sức hướng nàng nháy mắt Lưu Kiến Xanh một mắt. Chờ Ôn Dao bọn họ đi rồi, hắn đều không tìm được cơ hội đem tinh hạch trả lại cho nàng. Liền nghĩ sáng mai rồi nói sau. Lúc này Lưu Kiến Thanh còn không biết là cái này là một cái tịnh hóa qua lại cùng hắn dị năng tướng xứng đôi phong hệ tinh hạch. Đồng thời tại mấy thiên hậu còn cứu được hắn một mạng. Sáng sớm hôm sau, Thò liền lái xe mang theo Ôn Dao chạy tới muốn tập hợp địa điểm mà ni đối phương cũng không có cáo chi bọn họ đại hoàng cụ thể vị trí, bởi vậy chỉ có thể cùng lấy bọn họ đi. Tối hôm qua đã thương lượng với John tốt, mặt ngoài bọn họ cũng không cùng lúc hành động, cho người ta một loại bọn họ tối hôm qua đàm phán không thành ảo giác. Giảm xuống bọn họ tính cảnh giác, tập hợp địa phương là một khối đất trống, đã ngừng không ít, đã sửa chữa lại xe, thậm chí trong đó còn có mấy chiếc quân dụng xe bọc thép, cũng nhiều hơn không ít không có gặp qua khuôn mặt, xem ra mỗi cái đội ngũ đều mang không ít người, không đã bắt chỉ hư hư thực thực đại hoàng dị thú à. Làm sao cảm giác chiến trận này có chút lớn a? Tối hôm qua gặp qua quán ba lão bản cũng ở trong đó. So sánh tối hôm qua mặc, nàng hôm nay bình thường không ít. Mặc dù vẫn là lười biếng bộ dáng, nhưng là xuyên hợp thể màu đậm y phục tác chiến, màu đen dày, nhỏ thối thối, bên cạnh còn cột dao Gamani mà bên người nàng một người khác đưa tới Ôn Dao chú ý. Hắn dáng người tương đối nhỏ gầy, thậm chí so Martina còn thấp nửa cái đầu, toàn thân quấn tại màu đen bào bên trong, thấy không rõ dung mạo, mà làm cho người ta chú ý nhất là bên cạnh hắn còn theo bốn cái khác biệt biến dị thú. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.